Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1, bẫy dập. Thản nhiên, một đoạn tàn khuyết một cái đầu ngón tay, lại ngay cả mang theo thối bộ móng vuốt, cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Mộ địa chi chìa, đến từ duy nhất danh xưng phó bản Lê Minh chi kiếm bên trong kỳ vật, có được mở ra phần mộ lực lượng. Những này Tần Nhiên đều là thuộc nằm lòng, nhưng hắn càng thêm thế tập là khi lấy được mộ địa chi chìa lúc. Bên trên tiêu chú, vô pháp mang xuất phó bản thế giới, là bởi vì ta đả thương cái kia hạ tầng vĩ đại chi vật, cho nên phát sinh ra dị biến sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên bỗng nhiên nhíu lại hai mắt. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn cầm lên mộ địa chi chìa. Tên. Dị biến mộ địa chi chìa loại hình, tạp vật phẩm chất, lực công kích, lực phòng ngự, thuộc tính, mở ra, lấy phù hợp với nhau lực lượng một lần nữa mở ra Lê Minh chi kiếm. Đặc hiệu, không nhu cầu, phù hợp với nhau lực lượng phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Không ghi chú, nó bị lực lượng nào đó gia trì, có càng thêm thần kỳ hiệu quả, nhìn lấy hệ thống văn tự ghi chú. Tần Nhiên nheo lại trong hai mắt tinh quang lấp lóe. Sau đó, hắn thăm dò tính dùng ác ma chi viêm tiếp xúc dị biến mộ địa chi chìa. Lập tức, một đầu mới nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt kiểm tra đến đặc thù phó bản. Phải chăng tiến vào? Không, không có chút do dự nào. Tần Nhiên liền lựa chọn cự tuyệt. Tần Nhiên chẳng những không tin trùng hợp, đồng dạng càng thêm sẽ không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Muốn lần nữa tiến vào một cái không có đến tiếp sau phó bản thế giới cần giao ra bao nhiêu? Không có người nào là so sử dụng tới ơ mau đức giao dịch. Tần Nhiên càng rõ ràng hơn. Mà bây giờ, vốn nên kết thúc Lê Minh chi kiếm phó bản đột nhiên xuất hiện đến tiếp sau. Vẫn là dựa vào nguyên bản mộ địa chi chìa. Tần Nhiên cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến bàn tay khổng lồ kia. Ngoại trừ đối phương bên ngoài. Tần Nhiên căn bản nghĩ không ra cái khác, liền xem như lái buôn, cũng sẽ không có được lực lượng như vậy. Về phần tại sao Tần Nhiên nhìn về phía trong tay một món khác vật phẩm. Fenry đầu quan, không cam tâm sao? Cho nên, xuất hiện cái này loại rõ ràng bẫy dập. Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy, có bẫy dập, tất có, hấp dẫn. Trong tay hắn Fenry đầu quan chính là... Cái này, đầu quan, không chỉ có hấp dẫn lấy cái kia hạ tầng vĩ đại chi vật. Đồng dạng cũng đang hấp dẫn hắn. Nếu như có thể mà nói. Tần Nhiên không kịp chờ đợi muốn biết Fenry đầu quan bên trong. Những cái kia dấu chấm hỏi đại biểu ý tứ. Huống chi, Lê Minh chi kiếm phó bản có thể chả có càng nhiều đáng giá khai quật sự tình. Nói không chừng còn có thể để danh xưng Lê Minh chi kiếm lần nữa thu hoạch được tăng lên. Rất nhiều chỗ tốt là rõ ràng, nhưng Tần Nhiên lại không động tâm chút nào. Ở thực lực không có cường đại đến nhất định có thể trình độ trước, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không lần nữa mở ra Lê Minh chi kiếm. Tần Nhiên hết sức rõ ràng nếu hắn lại một lần nữa tiến vào Lê Minh chi kiếm phó bản bên trong. Không có A Phu trợ giúp, đối mặt cái kia hạ tầng vĩ đại chi vật sẽ là kết cục gì? Lớn hơn nữa ích lợi, một khi mất mạng. Đó cũng là số không. Đầu óc thanh tỉnh để Tần Nhiên ngăn cách lấy tham lam đánh trống gieo hò. Sau đó, trực tiếp đem dị biến mộ địa chi chìa cùng Fenry đầu quan cùng nhau chứa vào ba lô về sau. Tĩnh tĩnh chờ đợi hết thảy khôi phục. Chờ đợi như vậy cũng không đến bao lâu. 2 giây về sau, tinh không biến mất. Tần Nhiên lần nữa về tới mình tại cự đại thành thị gian phòng. Đồng thời, Hàm Tu Thảo cũng xuất hiện ở Tần Nhiên bên cạnh. Tràng cảnh chuyển đổi, đối với khiếp đảm Hàm Tu Thảo tới nói là vĩnh viễn không có khả năng thói quen. Cơ hồ là theo bản năng, nương tựa theo nhỏ bản năng của động vật, Hàm Tu Thảo chính xác bắt lấy Tần Nhiên quạ vụ áo choàng. Cả người mau lẹ co lại đến Tần Nhiên sau lưng, trọn vẹn 1 giây đồng hồ về sau, lúc này mới nhô đầu ra, điều tra lấy 4 phía. Khi phát hiện là Vao Uy đường phố số 13 lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nắm lấy quạ vụ áo choàng tay, nhưng không có buông ra. Hiển nhiên, đắm chìm trong trước đó một màn bên trong hàm Tu Thảo, vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa nghĩ tới bàn tay khổng lồ kia khi che đầu hạ bộ dáng, hàm Tu Thảo cả người liền run rẩy bắt đầu. Tần Nhiên nhìn lấy run rẩy hàm Tu Thảo, lông mày nhíu lại. Hàm Tu Thảo khiếp đảm nàng là biết đến, nhưng một màn trước mắt đủ để đổi mới hắn đối với hàm Tu Thảo khiếp đảm trình độ nhận biết. Bị mình hồi ức nhanh dọa khóc người, thật là nói nhát như chuột, đều là đang vũ nhục lão thử người. Tần Nhiên đáy lòng thở dài một cái, đưa tay dùng lực vỗ hàm Tu Thảo bả vai. Ba, giòn vang mang theo va chạm cảm giác, khiến hàm Tu Thảo hoàn hồn, nhìn lấy khoác lên trên bả vai mình thủ trưởng, cảm thụ được từ lòng bàn tay tản ra nhiệt độ, xấu hổ bất an tâm nhanh chóng bình tĩnh lại, không tên an lòng cảm giác, để hàm Tu Thảo lần nữa hướng về Tần Nhiên chỗ rời bước chân một chút, không để lại dấu vết rút ngắn lấy khoảng cách của hai người. Hàm Tu Thảo ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên cái kia bị hệ thống che giấu khuôn mặt, đáy lòng tự hành liều vẽ lấy, không tự chủ một chương chân dung liền xuất hiện ở hàm Tu Thảo trong lòng. Sau đó, ha ha ha a, 2567, làm tốt lắm, thô cuồng trong tiếng cười, coi trời bằng vung đầy cửa vào, đang cấp Tần Nhiên một cái gấu ôm về sau, liền dùng lực vuốt Tần Nhiên phía sau lưng, trọn vẹn vài chục cái về sau, rồi mới từ túi áo trên lấy ra một điếu xì gà. Hàng thượng đẳng, ta dùng Rachel sản xuất thấp độ rượu hun tuyệt đối đừng nói cho Rachel. Coi, trời bằng vung nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Được rồi, Tần Nhiên cười một điểm đầu, nhận lấy xì gà, đưa tay một đám ngọn lửa xuất hiện ở tay phải. Xì gà hơi tới gần, liền bị cấp tốc đốt lên. Nồng đậm mùi thuốc lá bên trong, phiêu tán nhàn nhạt quả vị mùi rượu. Khi Tần Nhiên trùng điệp sau khi hít một hơi, từng tia vị ngọt lập tức tràn ngập ở khoang miệng bên trong, để cho người ta không bỏ được nôn suất. Nhìn lấy Tần Nhiên hơi hưởng thụ bộ dáng, coi trời bằng vung lần nữa cười bắt đầu. So với trước đó tiếng cười, lần này càng thêm thoải mái. Đi, đi Bội Thu Tửu quán. Những tên kia thế nhưng là chờ đợi thật lâu rồi. Coi trời bằng vung nói liền nắm ở Tần Nhiên bả vai đi ra ngoài. Tần Nhiên không có cự tuyệt. Tần Nhiên có thể cảm giác được, coi trời bằng vung đang dùng phương thức của mình vì hắn trở về chúc mừng lấy. Hàm Tu Thảo cũng có thể cảm giác được điểm này. Cho nên, Hàm Tu Thảo 10 phần hâm mộ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có bằng hữu như vậy. Tần Nhiên ở Hàm Tu Thảo đáy lòng sớm đã siêu việt bằng hữu phạm trù. Bất quá, liền xem như dạng này, Hàm Tu Thảo cũng là hơi thấp thỏm mở miệng hỏi, ta có thể đi sao? Ta nói không được, ngươi sẽ buông ra 2567 góc áo, mà lại, ngươi là 2567 hiện tại bằng hữu. Ta đã từng cố chủ, ta làm sao cự tuyệt ngươi, coi trời bằng vung nhìn lướt qua. Từ đầu đến cuối đều là nắm lấy Tần Nhiên quạ vụ áo khoác đi theo phía sau hắn Hàm Tu Thảo. Tức giận nói, cám ơn, Hàm Tu Thảo nói lắp bắp, bộ dáng kia, để muốn nói thêm gì nữa coi trời bằng vung cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Lộ vẻ tức giận hừ một tiếng, chỉ có thể là rời đi đề tài. Chuẩn bị xong chưa, ở bước ra khỏi cửa phòng một khắc này, coi trời bằng vung đột nhiên hỏi. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là cười một tiếng. Hắn biết hảo hữu ý tứ, hắn cùng lái buôn mâu thuẫn, tay cầm Lê Minh chi kiếm, khuôn mặt quyển tin tức, đối với thâm niên người chơi tới nói không phải bí mật gì. Theo dõi hắn, canh giữ ở phòng của hắn bên ngoài người chơi tự nhiên là đếm không hết. Nhưng cái này lại cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là một đám không cần hiểu người xa lạ thôi. Tần Nhiên thản nhiên cất bước mà xuất, đón những cái kia kinh ngạc, e ngại, cùng, sùng bài ánh mắt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.